Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và ngày hôm nay tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 5, tập cuối của câu chuyện Yêu Người Đã Có Vợ được viết bởi tác giả Trang Bubi. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này để rồi xem sau khi mà cô gái tiên trinh của chúng ta thất bại trong việc níu kéo Mạnh thì cô ta tiếp tục làm gì gây khó dễ cho An. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tôi bật cười nhìn Mạnh. Tôi thấy đôi mắt của anh thấp thoáng nụ cười. Hóa ra ngay cả đôi mắt khi cười cũng đẹp như vậy sao? Bảo sao dù anh có vợ, nhưng bao nhiêu nhân viên nữ lại thích và hâm mộ anh điên cuồng đến như vậy. Trai đẹp đúng là trai đẹp, nhìn chỗ nào cũng thấy hoàn hảo. Cứ nghĩ sau bao nhiêu lạnh lùng xa cách, anh lại bày tỏ tình cảm của mình một cách chân thật nhất và tự nhiên nhất trước mặt tôi. Tôi có cảm giác hạnh phúc và nôn nao chưa từng có. Tâm trạng cứ lâng lâng, ăn miếng phở nào cũng đều thấy ngọt ngào. Thì thoảng còn không tin được, tôi ngẩng đầu lên len lén nhìn trộm Mạnh. Mặc dù tôi biết tương lai của chúng tôi ở phía trước còn rất nhiều chông gai, nhưng mà không sao, chỉ cần có anh bên cạnh thì dẫu khó khăn nhọc nhằn, tôi luôn cảm thấy tuyệt vời. Có phải như vậy không? Ăn no bụng, tôi định bảo anh thuê khách sạn rồi nghỉ ngơi. Cũng hơn 5 tiếng đồng hồ lái xe tới đây, cũng rất mệt mỏi. Chưa kể đường đi lại còn ngoằn nghèo khó đi. Nhưng Mạnh không chịu, anh kiên quyết muốn theo tôi về để gặp mẹ của tôi. Em nghĩ bây giờ chưa phải là lúc thích hợp đâu. Vậy thì theo em, bao giờ mới là thích hợp chứ? Chỉ còn có mấy tháng nữa thôi là em sinh con rồi. Nhưng mà... Thôi, lên xe, anh đưa em về. Dưới thái độ và hành động kiên quyết của Mạnh, tôi không thể nào từ chối. Với lại, Mạnh nói đúng, sớm muộn gì chúng tôi đều phải đối mặt. Lúc tôi về đến nhà thì mẹ đang nấu cơm trưa trong bếp. Nghe được tiếng của tôi gọi, mẹ vừa rửa rau vừa nói với tôi. Thế con bé Oanh nó lên xe rồi hả con? Dạ vâng ạ. Mẹ ơi, anh Mạnh tới chơi. Nghe tôi nói như vậy, động tác tay của mẹ dừng lại. Bà quay sang nhìn chúng tôi, ánh mắt kinh ngạc. Lắp bắp mãi mới thành câu. Cậu Mạnh sao? Dạ cháu chào cô. Cậu đến đây làm gì? Cậu đến đây đòi lại đứa bé sao? Chẳng phải là thỏa thuận với nhau rồi sao? Thấy mẹ tôi luống cuống thì Mạnh vội vàng lên tiếng. Dạ không thưa cô, cháu đến đây là để đón mẹ con An về để chăm sóc. Mẹ tôi ngơ ngác không hiểu gì quay sang nhìn tôi. Tôi mỉm cười lên tiếng. Mẹ ơi, có chuyện gì? Ra bàn ngồi uống nước rồi nói chuyện cho rõ à? Mời cậu ngồi xuống bàn. Dạ vâng, thưa bác. Tôi và Mạnh ngồi đối diện với mẹ. Tôi để ý lưng của anh ngồi thẳng tắp, hai tay của anh đặt nhẹ lên đùi. Vẻ mặt không lạnh lùng như thường ngày, mà rất kính trọng khiêm nhường. Giọng nói nghiêm túc. Dạ thưa cô, hôm nay cháu đến đây là muốn xin phép cô cho cháu được đón mẹ con An về dưới Hà Nội để tiện chăm sóc à? Chăm sóc sao? Chẳng phải là vợ của cậu... Chuyện kể ra rất dài. Cháu và vợ cháu đang làm thủ tục ly hôn. Không giấu gì cô, cháu muốn từ nay về sau, An là người mẹ duy nhất của con cháu và là người vợ duy nhất của cháu thôi ạ. Trái tim của tôi đột nhiên đập thình thịch, không nhịn được, tôi ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt nhìn Mạnh. Lúc này vẻ mặt của anh vô cùng bình tĩnh và nghiêm túc, đặc biệt là ánh mắt vô cùng chân thành. Chính lời nói và hành động này khiến cho người đối diện phải có được cảm giác tin tưởng. Mẹ tôi nhất thời không tin. Bà tiếp tục hỏi. Nhưng mà tại sao cậu lại ly hôn chứ? Có phải là do con bé An nhà tôi không? Dạ thưa cô, hoàn toàn không phải vì An. An không làm gì sai trong chuyện này. Thực ra vợ chồng cháu ngay từ đầu đến với nhau là một cuộc hôn nhân ép buộc. Ba năm nay xảy ra nhiều mâu thuẫn, không cùng quan điểm với nhau. Sự xuất hiện của An khiến cháu nhận ra rằng đây mới là người vợ mà cháu cần. Hôn nhân không tình yêu, giống như cái nấm mồ. Mong cô cho phép cháu và An được đến với nhau ạ. Nói đến đây, Mạnh cúi đầu một cái, khiến tôi và mẹ thực sự rất bất ngờ. Một người cao cao tại thượng, không bao giờ chịu khuất phục như Mạnh, lại có ngày vì một người con gái mà cúi đầu khom lưng sao? Mẹ nhìn tôi hai hốc mắt đỏ hoe, vô cùng xúc động. Tất nhiên là tôi mong cho con bé An nó được hạnh phúc. Thực sự tôi rất quan ngại việc cậu có gia đình. Tôi sợ con gái mình lại chịu thêm rất nhiều tổn thương. Con bé nhìn kiên cường thế thôi, nhưng mà nó yếu đuối lắm cậu ạ. Tôi là mẹ của con bé, nhưng mà từ bé tới lớn, tôi lại khiến con bé nó chịu nhiều vất vả, chịu nhiều điều tiếng thay tôi. Cho nên bây giờ mọi quyết định hạnh phúc của con bé, tôi để cho nó tự quyết. Mẹ nói tôi đây thì tôi cũng rơi nước mắt. Đúng là từ bé tới lớn, tôi luôn tự hỏi, tại sao cũng là một kiếp người, người ta thì sung sướng, còn tôi thì khổ. Nhưng mà không sao, mọi chuyện bây giờ qua rồi. Sau những lần lầm đường lạc lối, thì mẹ tôi cũng biết sai và đang cố gắng sửa sai mỗi ngày. Bởi vậy tôi không còn oán trách mẹ, hay là oán trách cuộc đời này nữa. Có lẽ sai lầm lúc đấy của mẹ là một định mệnh mà ông trời sắp đặt sẵn cho bước ngoặt mới trong cuộc đời của tôi. Bước ngoặt này cho tôi gặp được anh, một người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả. Tôi không muốn bỏ lỡ anh thêm một lần nào nữa. Tôi dõng dạc tuyên bố. Con cảm ơn mẹ, bởi vì mẹ luôn ủng hộ con. Ơn với Huệ cái gì, mẹ mới là người nợ con gái của mẹ. Thôi, con với Mạnh ngồi đây nói chuyện. Mẹ đi nấu cơm cho xong nhá. Để con nấu với ạ. Không được, đang bầu bí. Ngồi yên đi con. Sau khi Mạnh đi khuất, thì anh quay sang nói với tôi. Đấy nha, mẹ đồng ý rồi nhá. Thế ngày mai, mình về Hà Nội có được không em? Thực ra đồng ý vậy thôi. Nhưng bây giờ tôi lại không muốn về Hà Nội cùng với Mạnh. Dù thế nào đi chăng nữa, thì vợ chồng anh chưa dứt khoát ly hôn. Anh vẫn là người đàn ông có vợ. Mà tôi chỉ muốn bình yên ở trên này sinh con. Sinh con xong xuôi, rồi tôi tính tiếp. Tôi nói với Mạnh về suy nghĩ của mình, nhưng anh kiên quyết không chịu. Và dưới sự thuyết phục của Mạnh, cuối cùng trời không chịu đất, thì đất đành phải chịu trời thôi. Thế là tôi đồng ý, theo anh về Hà Nội. Dù chuẩn bị tinh thần đón giông bão từ trước, nhưng tôi không thể ngờ được rằng trận giông bão này suýt chút nữa cuốn cả đứa con trai của tôi rời xa tôi mãi mãi. Sáng sớm hôm sau tôi theo Mạnh về Hà Nội. Mẹ tôi không trở về cùng vì muốn sống trên này một thời gian. Đợi khi nào tôi sinh con thì bà sẽ xuống với tôi. Vừa đi tôi vừa ngồi nhìn hai bên đường, cứ nghĩ đến chuyện phải đối diện với Trinh. Tim của tôi hồi hộp lắm. Trên xe anh chăm chú lái xe, thi thoảng quay sang động viên tôi vài câu. Thực ra tôi đang muốn hỏi anh rất nhiều. Muốn hỏi anh vì sao anh biết tôi ở trên này. Muốn hỏi anh đón tôi về, mẹ anh có biết không? Và liệu bà có chấp nhận tôi không? Có rất nhiều câu hỏi cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Với lại tôi không có tâm trạng để hỏi, bởi vì đang lo khi về Hà Nội, khi gặp chị Trinh, gặp mẹ của anh, không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Chuyến đi lần này là phúc hay là họa đây? Tôi ngồi suy nghĩ một chút, sau đó hai mắt bắt đầu díu chặt, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy nhìn thấy chiếc xe dừng lại, vừa mở mắt ra, ánh mắt của tôi chạm thẳng vào ánh mắt dịu dàng của Mạnh. Tuy đây không phải lần đầu tiên chúng tôi gần nhau với khoảng cách như thế này, nhưng mà tôi cứ cảm thấy ngượng ngùng. Tôi ấp úng. Về đến nhà rồi hả anh? Ừ. Về đến nhà rồi. Sao anh không gọi em dậy? Em ngủ quên mất. Anh gọi rồi đấy chứ. Gọi nhiều lắm. Anh gọi em á? Gọi lúc nào? Nếu như em biết được thì em lại không ngủ đến tận bây giờ. Ý bảo rằng tôi ngủ nhiều nên không nghe thấy tiếng anh gọi chứ gì. Nết ngủ của tôi có xấu như vậy đâu. Chắc là do hôm nay đi đoạn đường dài nên tôi mới ngủ mê mệt, không biết chuyện gì như thế. Thay tôi trầm ngâm suy nghĩ, Mạnh mỉm cười và nói tiếp. Anh đùa đấy, anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ gọi em dậy. Nhưng tại sao anh lại đưa em tới đây ạ? Anh đưa em và con về nhà. Không được đâu, còn vợ của anh cơ mà. Bọn anh không ở chung với nhau 2 tháng này rồi. Từ bây giờ, đây là nhà của gia đình chúng ta. Vẫn không được. Em nghĩ bây giờ không hợp lý. Anh và chị Trinh trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng của nhau. An này, anh và cô ấy kết thúc rồi. Em không phải sợ gì hết. Không ai làm gì được em. Bởi vì có anh ở đây. Anh bảo vệ mẹ và cả em, cả con. Tôi nhìn Mạnh suy nghĩ một hồi và gật đầu. Thực ra lúc quyết định về Hà Nội, tôi có cảm giác vô cùng bất an, nhưng không thể nào biết thực sự cảm giác đó là gì. Chỉ cảm thấy không an toàn nếu như bản thân tôi ở một mình. Mạnh bước xuống xe và mở cho tôi. Nhìn ngôi nhà to sừng sững trước mặt, tôi đứng tần ngần rất lâu. Mạnh ký ức ngày tôi bước chân đến đây lại hiện về rõ mồn một. Thậm chí khi nhớ lại, trái tim của tôi vẫn nhức nhối, giống như lần đầu tiên đó. Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man, Mạnh bước đến nắm tay tôi, rồi tiếp tục hỏi. Em sao thế? Đây là nhà của em. Em còn sợ cái gì? Không đợi tôi nói thêm, Mạnh nắm chặt bàn tay tôi và kéo đi. Lúc chúng tôi bước vào, thì nhìn thấy mẹ của Mạnh đang ngồi trên ghế. Vẻ mặt của bà dường như đang rất tức giận. Kìa mẹ, mẹ đến đây có chuyện gì thế ạ? Nghe được giọng của Mạnh, bà mới chậm chậm quay người, ngay lập tức ánh mắt sắc lạnh kia đập thẳng vào mặt của tôi. Tôi đến đây để xem anh định thế nào. Bây giờ anh đủ lông đủ cánh rồi, nên là lời của mẹ anh nói ra, anh không còn nghe có phải không? Mẹ à, cuộc sống của con, xin mẹ đừng can thiệp. Anh bảo tôi không can thiệp ấy à? Thế nên anh mới nằng nặc đòi ly hôn với vợ, để rước cái con tiểu tam này về. Trần đời, anh có biết rằng tôi ghét nhất là gì không? Là làm kẻ thứ ba như cô ta. Vợ đẹp con ngoan nhà gia giáo anh không muốn, lại đi muốn rước cái con ất ơ gia môn bất hạnh này. Về đây làm cái gì? Anh điên à? Anh điên rồi hả? Mẹ à, con nói với mẹ rất nhiều rồi. Chuyện vợ chồng con, mẹ cứ để cho con tự giải quyết. Mẹ không biết hết được đâu à? Tôi không biết cái gì. Nhưng mà cái Trinh à, nó còn tốt đẹp gấp trăm gấp vạn lần cái con này. Tốt đẹp sao? Tốt đẹp mà đi ngủ với thằng này đến thằng kia. Tốt đẹp mà đi mang thai con của thằng khác, rồi về bắt con đổ vò sao? Vâng, con dâu của mẹ vô cùng tốt đẹp. Con trai của mẹ mới là đứa chả ra gì. Cái gì cơ? Con vừa nói cái gì? Con của cô ta đang mang thai, không phải là con của con. Có phải là anh đang cố tình nói như thế để cho mẹ thay đổi suy nghĩ có đúng không? Anh thay lòng đổi dạ thì thôi, bây giờ anh còn đổ oan cho vợ anh. Tôi biết là cái Trinh nó không đơn giản, nhưng mà tôi thấy nó yêu anh, làm sao nó có thể làm ra cái loại chuyện như vậy chứ? Mẹ ơi là mẹ, con có đủ bằng chứng. Mẹ có cần con cho mẹ xem ngay bây giờ không ạ? Còn con nói cho mẹ biết, người con chọn, cô ấy đủ xứng đáng để ở bên cạnh con, sinh con cho con. Từ bây giờ mẹ chọn ai, mẹ tự đi mà cưới người đó. Còn con đi à, con không bao giờ cưới, giống như sắp đặt của mẹ. Mạnh, Mạnh! Mẹ anh có vẻ tức giận, nên không nói gì được nữa. Mãi một lúc lâu sau, bác ấy quay sang nhìn tôi, lạnh nhạt nói một câu. Cho dù có như thế nào ấy, thì tôi chỉ nhận cháu thôi, chứ không bao giờ tôi nhận cô làm con dâu của tôi đâu. Cô đừng có mà mơ mộng. Còn chuyện của vợ chồng thằng Mạnh ấy, tôi sẽ điều tra. Nếu như cái Trình ấy, nó như lời thằng Mạnh nói thật, thì tôi cũng cưới vợ khác cho nó, chứ không phải là cô. Mạnh vừa định lên tiếng, nhưng lời nói vừa được nói ra, thì bà đã vội vàng bước đi. Anh quay sang nhìn tôi, thở dài một cái, rồi kéo tôi, ôm tôi vào trong lòng. Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không ai ngăn cản được chúng ta đến bên nhau đâu. Ăn cơm xong xuôi, Mạnh đưa tôi lên phòng nghỉ ngơi. Sau đó anh cầm một chùm chìa khóa, đưa ra trước mặt tôi. Đây là chìa khóa trong nhà. Em có thể ra vào bất cứ chỗ nào mà em muốn, miễn là em đừng rời xa anh, nhá. Nhìn thấy ánh mắt của anh tràn đầy sự chân thành. Hơn nữa một chùm chìa khóa kia, đủ các phòng, chỉ thiếu nước cầm chìa khóa két trong nhà đưa cho tôi. Tôi vừa xúc động vừa tùm tìm cười trêu. Thế anh không sợ em lén lút chuyển hết đồ đạc quý giá trong nhà của anh đi à? Em muốn chuyển cái gì? Anh bảo người chuyển cho em. Khi anh nói câu này, gương mặt và giọng nói vô cùng nghiêm túc, chẳng có ý đùa giỡn một chút nào. Tôi thật sự bị vẻ mặt nghiêm túc của anh đánh bại. Ho lên vài tiếng rồi đáp. Em chỉ đùa thôi. Chìa khóa này anh cứ cầm đi. Em không dùng đến đâu. Với lại, em còn muốn đi làm. Ở nhà thế này chán lắm. Không được. Ai cho em đi làm mà đi? Nhưng mà đi làm vui mà. Công việc nhẹ nhàng, không ảnh hưởng gì đâu. Em xem bây giờ bụng em to rồi. Đi làm chẳng mấy chốc mà phải nghỉ sinh. Chỉ bằng ngoan ngoãn ở nhà, nhá. Ở nhà cũng được. Nhưng mà em muốn thiết kế để nâng cao tay nghề có được không? Ừ, cũng được. Nhưng mà tuyệt đối không được cố gắng quá, ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Em biết rồi. Mà sếp ơi, em mà thiết kế bản vẽ nào được duyệt, sếp phải trả lương cho em đấy nhá. Nghe tôi nói như vậy, mặt của anh liền ngắn tũn lại, nhìn rất buồn cười. Anh nhấn mạnh nói với tôi. Cái gì cơ? Sếp á? Vâng, anh chẳng phải là sếp của em còn gì. Không cho phép em được gọi là sếp. Vậy em phải gọi là gì? Gọi là chồng. Không, em không chịu đâu. Tôi vừa mới dứt lời thì Mạnh cúi xuống hôn lên môi của tôi. Anh phải phạt em cái tội dám cãi lời anh. Buổi tối hôm ấy 9 giờ chúng tôi lên phòng, cả hai nằm cạnh bên nhau, nói với nhau rất nhiều điều. Trước khi đi ngủ, Mạnh còn cúi xuống hôn nhẹ lên bụng tôi và nói chúc con trai ngủ ngon. Tôi bật cười nhìn anh, thật không ngờ người đàn ông cứ tưởng lạnh lùng như tảng băng này lại có lúc đáng yêu đến như vậy. Cả một đêm dài có hơi ấm của người bên cạnh khiến cho tôi ngủ rất ngon. Khi tôi vừa mở mắt ra, đã không thấy Mạnh đâu nữa. Nhìn đồng hồ cũng hơn 7 giờ. Tôi nghĩ chắc anh đi làm rồi. Nằm thêm một lát mới lồm cồm bò dậy, đánh răng rửa mặt, rồi bước xuống tầng 1. Ai ngờ khi bàn chân còn đang bước xuống, thì nhìn thấy chị Trinh từ ngoài cửa bước vào. Chị ta nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Mày giỏi nhỉ? Con danh con. Cả người tôi sững sờ khi nhìn thấy chị ta. Dù chuẩn bị sẵn tinh thần rằng tôi phải đối mặt, nhưng nhất thời tôi không biết phải làm gì và nói gì. Thấy tôi không lên tiếng, chị ta tiếp tục. Mày bước xuống đây đi, tao cần nói chuyện với mày. Tôi bước xuống ngồi đối diện với Trinh, dù muốn hay không muốn thì phải đương đầu. Hít một hơi thật sâu, tôi lên tiếng. Chị tìm em có chuyện gì? Đêm qua bọn mày bên nhau chứ gì, có thích không? Mày nằm trên chiếc giường mà mấy năm qua, tao nằm ở trên đấy, chắc là mày sung sướng lắm nhỉ? Thế mày có biết, nhìn mày với chồng tao ngủ với nhau, trái tim của tao như có ngàn vết dao. Nó đâm vào không hả? Còn danh con này! Lúc này tôi không kiềm chế được. Tôi cũng nói thẳng luôn. Vậy lúc chị ngủ với người đàn ông này, rồi sau đó ngủ với người đàn ông khác, thậm chí mang bầu con của người ta, chị có nghĩ đến anh Mạnh không ạ? Nghe tôi nói như vậy, chị ta lập tức thay đổi sắc mặt, hai mắt long sòng sọc và rít lên. Mày câm cái mồm của mày! Mày biết cái đếch gì mà mày nói chứ? Mày trở mặt với tao nhanh quá rồi đấy. Uổng công tao tin tưởng mày. Mà bây giờ mày lại quay ra. Mày cắn tao à? Mày cướp chồng của tao. Mẹ kiếp, bởi vì mày mà tao còn bị đuổi ra khỏi nhà. Còn chó này. Em là người, không phải là chó. Chị là người gây ra tất cả mọi chuyện chứ không phải là em. Nếu như chị không phản bội anh Mạnh, không bắt anh ấy đổ vỏ, thì mọi chuyện không ra như thế này. Lòng tự trọng của mày đúng là bị chó tha rồi. Bản thân mày làm kẻ thứ ba, mà mày lại vênh tự đắc với tao à? Hình như mày quên. Vậy thì để tao nhắc cho mày nhớ. Nói xong, chị ta rút trong túi xách ra một chiếc hợp đồng và đặt lên bàn. Đó là hợp đồng đẻ thuê mà tôi và chị ta vừa mới ký cách đây mấy tháng. Chị ta nhìn tôi, dõng dạc. Tao muốn mày đọc lại hợp đồng. Tôi cúi xuống lướt qua từng mục. Chị ta thấy như vậy, tiếp tục quát lớn. Mày đọc lên cho tao nghe đi. Từng mục một. Để làm gì chứ? Chị có gì muốn nói? Chị có nói thẳng ra. ngồi đối diện với nhau, chị ta không đủ kiên nhẫn nữa, nên liền đứng dậy, giật mạnh tờ hợp đồng từ tay của tôi. Trong điều khoản hợp đồng này, mày sai hai thứ vô cùng quan trọng. Đó là quay trở về Hà Nội và dây dưa với chồng của tao. Hai khoản này đủ để tao xử lý mày chưa con danh con? Vậy thì chị muốn xử lý em như thế nào? Xử lý mày như thế nào ấy à? Tao làm đúng như trong hợp đồng này thôi. Đợi khi nào mày sinh đứa bé này ra, tao cướp đứa bé. Mày nên nhớ, dù tao ấy có làm như thế nào, thì mày không bao giờ có tư cách làm mẹ. Mày chỉ là một đứa đi đẻ thuê, dơ giấy bẩn thỉu. Vậy nên mày biết điều thì đừng cố chen chân vào gia đình của tao, hạnh phúc của tao. Chị Trinh à, chị cứ bình tĩnh. Em không có tư cách làm mẹ, thì chị không có tư cách gì để cướp con của em. Vì đứa bé này không liên quan gì đến chị. Huống hồ chị và anh Mạnh đang ly hôn, có phải không? Đúng là ngay từ đầu em chỉ là đứa đẻ thuê cho vợ chồng chị. Và em không nên dây dưa gì với chồng của chị. Việc có tình cảm cá nhân với chồng của chị là em sai. Việc quay trở về Hà Nội khi em ký hợp đồng mới với chị là do em sai. Cái này em thừa nhận. Em xin lỗi. Nhưng mà chị à, chị phải xem lại bản thân của mình đi. Hạnh phúc gia đình của chị tan vỡ, không thể nào đổ lỗi hết tất cả cho em được. Hai người đến với nhau không phải do tình yêu. Chưa kể trong thời gian sống chung, chị lại lăng loàn hết với người này, đến với người kia. Bây giờ chị đang mang thai con của người ta. Chị có nghĩ đến cảm xúc của chồng chị không? Có bao giờ chị thấy có lỗi với chồng của chị không ạ? Nghe tôi nói đến đây, giống như nói thẳng vào tim đen của Trinh. Chị ta gần như không thể nào giữ được bình tĩnh, mà đứng dậy, tát bốp vào mặt của tôi. Loại đàn bà vô liêm sỉ, mày cướp chồng của tao. Bây giờ mày quay ra mày chất vấn ngược tao. Cái cách nói chuyện của mày làm tao ngứa tai vô cùng. Tao nói cho mày biết, nếu như mày không rời xa chồng của tao, thì tao có cách để phải bắt mày rời xa đứa con của mày. Mày không bao giờ đạp lên dư luận mà sống yên ổn với tao đâu An à. Đối với mày, mày nghĩ rằng anh Mạnh yêu mày sao? Mày nghĩ rằng mày có cơ hội để thay thế được tao trong ngôi nhà này sao? Anh Mạnh yêu tôi hay không? Tôi không biết. Nhưng mà chắc chắn anh ấy không yêu chị. Những gì tôi nói ra hoàn toàn là sự thật. Tôi vừa mới dứt lời, chị ta lấy thêm gì đó trong túi và vứt thẳng xuống trước mặt của tôi. Giấy đăng ký kết hôn của Phạm Đức Mạnh và Nguyễn Quỳnh Trinh. Mày hiểu ý của tao không? Hiện tại mày là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của tao. Mạnh yêu tao hay không, điều đó không quan trọng bằng việc tao đang là vợ của anh ý, một người vợ hợp pháp. Vợ hợp pháp sao? Làm vợ sao? Thế tại sao chị lại phản bội anh ấy? Tao không cần phải giải thích cho mày. Điều tao muốn là mày ngoan ngoãn làm theo hợp đồng đã được ký kết. Bằng không ấy, ngay cả giết mày để bảo vệ hạnh phúc của tao, tao còn dám làm. Nếu mày cứ ngoan ngoãn như lúc đầu, thì mọi chuyện đã khác rồi. Mày tưởng rằng chồng tao yêu mày á? Bây giờ thì mày quên đi, trả lại chồng cho tao. Trả lại chồng cho tao? Nghe những lời này mà đau xót quá. Trái tim của tôi liên hồi dâng lên cảm giác đau. Đau lắm. Nhiều lúc tôi chỉ ước mình móc trái tim ra xem nó có cái gì mà khiến tôi đau như vậy. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hình như đây chính là lúc tôi yếu đuối, tôi đau khổ và dằn vặt nhất. Tôi cứ tưởng rằng mình đủ mạnh mẽ để theo đuổi tình yêu. Vậy mà tôi quên mất rằng xung quanh anh còn quá nhiều thứ mà tôi không thể nào níu lấy anh một cách bất chấp như vậy. Suy cho cùng, dù cuộc tình này đúng hay là sai, thì tôi đang là kẻ thứ ba mà. Chính tờ giấy đăng ký kết hôn này là một cú tát khiến cho tôi tỉnh táo hơn. Có được trái tim của anh thì sao? Tôi vẫn là người yếu thế trong cuộc tình này. Lấy danh nghĩa gì mà giành giật tình yêu? Trong lúc tôi đang thất thần suy nghĩ, thì bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô đến đây làm gì? Cả tôi và chị Trinh đều sững sờ khi nhìn thấy Mạnh từ ngoài cửa bước vào. Miệng chị ta lắp bắp. À, anh Mạnh, Em đến đây thăm cô ấy thôi. Em tưởng hôm nay anh đi Hải Dương ký hợp đồng chứ ạ? Mạnh nhếch môi, buông túi sữa bầu đặt xuống bàn, không thèm trả lời chị Trinh mà đi về phía của tôi. Anh nhìn tôi cau có. Tại sao môi của em lại bị rớm máu thế này? Em không sao đâu, là do em không cẩn thận. Mạnh quay sang nhìn chị Trinh, dường như anh không tin vào lời nói của tôi. Anh quát lớn. Là cô dám đánh cô ấy? Kìa, em không liên quan gì đến em cả. Nhà này có camera, có cần tôi check lại không? Ai cho phép cô bước chân vào căn nhà này? Chị Trinh lúc này đi lại đứng trước mặt của Mạnh, nhìn chằm chằm một lát rồi gào lên nức nở. Anh quên rằng em đang là vợ của anh sao? Anh không có quyền cấm em bước chân vào nhà của mình. Cô bị điên à? Tôi và cô chính thức ly hôn rồi, thì cô đừng có mở miệng ra là nhận là vợ của tôi. Bẩn thỉu! Em không đồng ý ly hôn. Ai bảo với anh là chính thức ly hôn chứ? Tòa có quyết định sáng nay rồi. Tòa chấp nhận yêu cầu ly hôn đơn phương của tôi. Anh nói dối. Em không chấp nhận. Thế cô nghĩ rằng tôi rảnh để đi nói dối cô sao? Chỉ riêng cái tội cô đang mang thai với thằng khác và hình ảnh từ lúc cưới tới bây giờ cô ngủ sơ sơ với cả 6-7 thằng thì cô không đủ tư cách làm vợ của tôi. Chưa kể hôn nhân của tôi và cô là một cuộc hôn nhân ép buộc. Anh bảo cái gì? Anh bảo tôi ngủ với 6-7 thằng. Anh đừng có bịa đặt trắng trợn. Nếu như thế, anh phủ nhận cái việc anh phản bội tôi sao? Vậy cô nghĩ với một người như tôi mà làm việc lại không có chứng cứ sao? Cô nghĩ rằng tòa tin lời nói suông của tôi? Thằng trợ lý của cô, nó bán đứng cô từ lâu rồi. Hình ảnh cô ngủ với thằng nào nó cũng chụp lại, clip chân thực gửi cho tôi. Thế cô muốn xem lại để ôn kỷ niệm hay không? Toàn thân của chị Trinh nghe đến đây run rẩy, lảo đảo bám vào thành ghế, giọng nói như lạc hẳn đi. Tại sao? Tại sao anh dám làm như thế với tôi? Nếu như hôm nay không phải vì cô đang mang bầu, thì tôi cho cô mấy cái bạt tai rồi. Vì tội cô dám xông vào nhà tôi và đánh người con gái tôi yêu. Anh yêu cô ta? Đúng, tôi yêu cô ấy. Thì làm sao? Nghe câu nói khẳng định chắc nịch này của Mạnh, trái tim của tôi đập rất nhanh, nhưng đang cố gắng tỏ ra bình thản. Chị Trinh chắc không thể nào chấp nhận được sự thật, không thể tin vào những điều mà mình vừa nghe, nên đứng bất động, chăm chăm nhìn anh rất lâu. Rõ ràng tôi nên hạnh phúc vì câu nói này của Mạnh, nhưng tại sao lòng của tôi lại nặng nề như thế này? Chưa bao giờ tôi thấy tội nghiệp cho chị Trinh như lúc này. Chưa bao giờ đôi chân của tôi lại muốn quay ngược lối. Trong tình yêu đáng sợ nhất không phải là rời xa nhau, đáng sợ nhất là khi yêu một người hết lòng, nhưng người ta lại không yêu mình. Anh nói rằng anh yêu cô ta, trong khi vợ của anh đang còn đứng sờ sờ ở đây sao? Chị ta lúc này đưa tay lên gạt nước mắt, nhanh như chớp cầm chiếc túi xách và quất thẳng về phía của tôi. Giọng nói vô cùng tức giận. Con quỷ này, tất cả là tại mày, tất cả là tại mày. Mạnh thấy như vậy vội vàng chạy đến, lao trầm và ôm chặt lấy tôi. Cô bị điên à? Đúng, tôi điên rồi. Tôi điên vì anh. Tôi làm tất cả là vì anh. Chị Trinh dường như mất hết sự bình tĩnh, cứ quất mạnh chiếc túi xách vào người của Mạnh. Tôi thấy anh tức giận, nhưng đang cố gắng gồng mình để kìm nén cơn giận dữ. Chắc là anh nể tình chị ta mang bầu, nên mặc kệ cho chị ta phát tiết. Vừa đập vào người anh, chị ta vừa khóc vừa nói. Tôi không thể nào ly hôn được như thế này. Tôi không đồng ý. Tôi không chấp nhận. Mạnh bị đánh đến mức cả mặt hằn lên những vết đỏ. Nhưng anh không chịu buông tay tôi. Tôi nhìn anh thương anh, nên vội vàng đẩy anh ra, trực tiếp túm lấy chiếc túi xách, dõng dạc tuyên bố. Chị bị điên rồi à? Chị dừng lại đi. Mày là một con đĩ giật chồng của tao. Tao nguyền rủa mày. Chị thôi đi. Chị mở mồm ra là bảo rằng tôi là đĩ. Thế thì chị thì sao? Chị được gọi là gì? Hay là người đàn bà lăng loàn? Mày dám nói như thế với tao? Còn khốn kiếp, tao giết mày. Nói xong chị ta xông về phía của tôi một lần nữa. Nhưng lần này bị Mạnh giữ chặt. Anh quát lớn. Cô bị điên à? Cút ngay. Cút khỏi nhà tôi. Anh Mạnh, anh đừng ly hôn với em mà. Em không đồng ý. Nếu như anh thích, em có thể phá bỏ đứa bé này để chúng ta quay lại như ngày xưa. Rồi chúng ta cố gắng sinh ra những đứa trẻ khác. Em có khả năng mang thai mà. Chỉ cần anh đồng ý anh quay lại với em thôi. Em có thể làm tất cả mọi thứ. Anh quên rằng anh còn bố anh à? Còn mẹ anh à? Nếu như ông biết anh ly hôn thì số tài sản kia ra sao? Chưa kể ông không bao giờ chấp nhận đứa con gái này. Anh suy nghĩ lại đi. Em không đồng ý ly hôn. Cô khóc lóc cái gì? Cô nghĩ rằng là tôi sống dựa vào khối tài sản của cô à? Hoàn toàn không hề. Cuộc đời của tôi có rất nhiều thứ. Và tôi có thể mất đi tất cả. Nhưng mà tôi không thể nào mất cô ấy được. Nói xong Mạnh kêu người giúp việc tiễn khách. Rồi kéo tôi lên tầng 2. Mặc kệ cho chị ta đang phát điên. Cánh cửa phòng đóng lại. Anh nói với tôi. Em không sao chứ? Em không sao đâu. Nhưng mà anh thì sao? Chắc là anh đau lắm. Không. Có cái gì mà đau chứ? Anh nói dối. Bị túi xách đập liên tiếp vào người thế này mà không đau làm sao được. Anh đau một chút thôi. Chỉ cần em hôn anh một cái là anh hết đau ngay mà. Tôi tủm tỉm cười nhìn anh, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Từ trước tới nay tôi chưa biết yêu là gì. Cả đời chỉ quanh quẩn cơm áo gạo tiền. Anh là người đầu tiên đem lại cho tôi cảm giác rung động. Là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là hạnh phúc khi ở bên một người. Cũng là một sai lầm của quá khứ. Nhưng sau sai lầm lại trở thành điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi. Buổi tối tôi và Mạnh nằm bên nhau. Chiếc bụng của tôi bây giờ mỗi ngày một lớn nên nằm không được thoải mái như trước. Mạnh áp sát mặt vào bụng tôi. Một tay anh chạm nhẹ, miệng nói nhỏ cái gì đấy mà tôi nghe không rõ. Nhìn anh lúc này khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày. Tôi hỏi anh. Anh nói gì với con thế? Nói nhỏ như thế, em chả nghe rõ. Lời thì thầm tâm sự của hai thằng đàn ông. Bí mật. Lại còn bí mật nữa chứ. Tất nhiên, ai mà chả có bí mật. À, thì ra là hai người bí mật với em đi à? Em giận. Sao lại giận? Không giận thì dỗi. Có cái gì đâu mà dỗi. Thế thì... Em có yêu anh không? Không yêu. Được, em giỏi lắm. Nói xong chưa để tôi trả lời, anh cúi xuống hôn lên môi tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng triền miên dây dưa. Bất chợt cả người tôi nóng bừng. Tôi muốn đẩy anh ra nhưng không nỡ dứt khỏi nụ hôn này. Chúng tôi hôn nhau cho đến khi cảm giác không thể nào chịu đựng được nữa thì Mạnh mới buông tôi ra. Này, em đang có cảm giác giống anh. Có phải không? Cảm giác gì? Cảm giác con mồi đến tận miệng mà không được sơi ý. Em chả có cảm giác gì cả. Nói dối. Sao lại thở hổn hển thế kia? Thì... Tôi bị nói trúng tim đen nên cứng miệng không cãi được. Mạnh lúc này cong môi lên rồi an phận nằm xuống ôm lấy tôi. Nhớ lắm rồi. Nhưng phải ráng nhịn vì thằng cu con đấy. Làm bố khổ thật. Nói xong anh hôn nhẹ lên trán của tôi. Giọng nói đầy dịu dàng. Thôi đi ngủ nhá. Tôi rúc vào người của anh. Hít hà mùi thơm ấy, chắc là do yên bình quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy. Thời gian tiếp theo mẹ Mạnh không đến tìm tôi nữa, mà chị Trinh cũng vậy. Hàng ngày Mạnh đi làm, tôi ở nhà làm mấy việc linh tinh cho bớt chán. Chứ thực ra Mạnh không cho tôi làm gì. Cô giúp việc một lúc lại bảo với tôi. Từ ngày cô An về đây sống ấy, cậu Mạnh về nhà thường xuyên đấy ạ. Vậy trước đây... Anh ấy ít về nhà à cô? Vâng, ngày trước có đợt cả tháng, cậu Mạnh không về. Mà có khi về, cậu ấy về với cô Trinh có tí thôi mà đối xử với nhau như người xa lạ. Đến ngủ với nhau còn chả ngủ cơ mà. Lúc này tôi mới dám hoàn toàn tin vào lời Mạnh nói về mối quan hệ của anh và chị Trinh. Thật không phải là tôi không có lòng tin với anh. Tôi chỉ sợ rằng anh sợ tôi áy náy và buồn nên mới cố tình nói ra như vậy. Tôi cười nhẹ nói với cô giúp việc. Dạ vâng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cuộc sống của chúng tôi êm ả vô cùng. Nhưng hình như thử thách chưa dừng lại. Cho đến một hôm, buổi sáng hôm đó Mạnh dặn tôi ở nhà, lát có người qua đón tôi đến một nơi. Đúng 9 rưỡi sáng, tôi nhận được điện thoại từ một số lạ, bảo tôi ra cổng, cậu Mạnh đón. Ban đầu tôi thấy quái lạ, nhưng nghĩ lời anh dặn sáng nay, nên cũng lật đật đi ra. Lúc tôi ra đến cổng, có một chiếc xe ô tô màu đen đang đứng đợi. Một người đàn ông trong xe bước xuống. Cô vào trong xe đi ạ, tôi đưa cô đến chỗ cậu Mạnh. À, dạ vâng. Lúc tôi vừa mở cánh cửa xe bước vào, thì bỗng nhiên một bàn tay kéo tôi ngồi phịch xuống ghế. Người đó đưa chiếc khăn bịt miệng của tôi lại. Trong chớp nhoáng, cả người tôi như cơn thủy triều ập đến, có một màn đen kịt bao trùm. Sau đó, tôi không còn biết gì. Cho đến khi tôi mơ màng tỉnh dậy, ánh đèn trần chiếu rọi xuống, khiến tôi lóa mắt. Tôi nghe thấy tiếng dao kéo loạc xoạc. Cùng lúc đó phát hiện hai tay của mình đang bị trói chặt. Tôi run rẩy. Đây là đâu thế này? Tôi đang ở đâu thế này? Tại sao lại trói tôi? Bình tĩnh đi cô gái. Chúng tôi làm nhanh thôi. Làm cái gì? Phá thai cho cô. Trong khoảnh khắc, trời đất như tối sầm trước mặt. Mùi thuốc sát trùng như bao trùm cả bầu không khí. Càng ngày càng trở nên nồng nặc. Tôi vội vàng nhồm người dậy. Thì bị hai người mặc áo blue trắng giữ chặt. Tôi vừa run sợ vừa khóc. Bỏ tôi ra đi, tôi không muốn phá thai. Đừng làm hại con tôi. Tôi xin các người, các anh các chị à, thả tôi ra. Ai thuê các người làm việc thất đức này chứ? Tôi trả tiền cho các người gấp đôi gấp mười. Chỉ cần các người đừng làm hại con tôi. Các người muốn bao nhiêu tiền? Tôi xin các người mà. Tôi nói hết nước hết cái, nói đến khi cổ họng khô khốc, cảm giác không nói nên lời được nữa. Nhưng mà tôi cố gắng để tiếp tục van xin. Tôi cứ tưởng rằng khi nói ra những lời tử tế như vậy thì lương tâm nghề nghiệp của mấy người kia sẽ trỗi dậy. Ai ngờ đáp lại thái độ thành khẩn của tôi, bọn họ nói với tôi bằng một câu đầy lạnh lùng. Cô nằm yên đi, càng dãy giụa thì càng đau đớn, càng ngoan ngoãn thì càng nhanh. Nói đến đây tôi biết mình không thể nào dùng lý lẽ hay là tình cảm với mấy con người này được. Suy cho cùng họ không khác gì con thú, không có tình người. Chứ nếu là con người không bao giờ họ ác độc như vậy. Tôi kiên quyết lên tiếng. Các người mà động vào tôi có chết, tôi làm ma tôi không tha cho các người. Tôi báo công an, bắt tất cả các người vào tù. Nói nhiều với cô ta làm cái gì? Làm nhanh lên! Giọng nói chanh chua vang lên. Khuôn mặt của chị Trinh hiện ra rõ mồn một trước mặt tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy chị ta, tôi không mấy làm ngạc nhiên cho lắm. Chỉ có điều một người phụ nữ cũng đang mang thai mà lại muốn cướp đi mạng sống của một đứa trẻ khác. Chị ta vì tình yêu mất hết nhân tính mà đến như vậy sao? Cả người tôi run rẩy, giống như vừa bị một tia sét đánh trúng vào người. Là chị sao? Tại sao chị khốn nạn với tôi như vậy chứ? Khốn nạn sao? Tao nói cho mày biết là mày khốn nạn với tao trước. Còn tao, tao chỉ làm theo hợp đồng mà tao ký với mày thôi. Tao cho mày rất nhiều cơ hội, nhưng con đường trải hoa mày lại không muốn đi. Mày lại thích đi con đường của lũ trà xanh, chuyên đi cướp chồng của người khác. Mày tưởng rằng những gì tao từng nói với mày là trêu đùa à? Là dọa dẫm cho mày vui à? Mày sai rồi. An ơi là An, con Trinh này nói được làm được. Cuộc đời của tao ấy à, không ngán ai bao giờ. Chị muốn làm gì tôi thì chị cứ làm đi. Chỉ cần chị tha cho con của tôi. Muộn rồi. Mày đừng nói mấy lời nhảm nhí này. Con Trinh này chơi là phải chơi lớn, chơi đến cùng. Hành hạ mày không bao giờ thích bằng hành hạ đứa con của mày. Ngày hôm nay mày nhớ cho kỹ. Con mày chết là lỗi của mày. Tất cả là tại mày. Nói xong chị ta hất mặt với mấy người bác sĩ kia. Làm nhanh lên, không cần phải nói nhiều. Tôi giãy giụa nhưng mấy người xúm lại giữ chặt lấy tôi. Người thì giữ đầu, người thì giữ chân, người giữ tay. Tôi cố gắng đến đâu cũng trở nên bất lực. Sau đó tôi thấy một mũi kim tiêm. Tôi không biết họ định tiêm cái thứ gì vào người của tôi. Chỉ cảm thấy đầu của mình càng lúc càng ong ong choáng váng. Thậm chí tôi mường tượng ra được cảnh em bé của tôi sẽ bị hủy hoại như thế nào. Nghĩ đến đó, trái tim của tôi giống như bị ai đó phá hủy, vỡ tung ra thành trăm mảnh. Tôi hận, hận tất cả những con người không bằng cầm thú này, hận con đàn bà khốn nạn kia, hận đến mức chỉ muốn xé chị ta ra thành trăm mảnh. Anh Mạnh à, em xin lỗi, hẹn gặp anh ở kiếp khác. Tôi vừa dứt lời chào anh thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng từ ngoài chiếu thẳng vào, một bóng hình cao lớn quen thuộc từ ngoài xông vào. Trong mắt của anh đỏ ngầu, bàn tay của anh siết chặt thành nắm đấm. Sự phẫn nộ khiến ánh mắt của anh trở nên sắc lẹm. Toàn thân của Mạnh toát lên vẻ âm u, lãnh đạm tới mức ghê người. Anh gằn lên từng câu từng chữ. Mẹ kiếp chúng mày! Chúng mày làm gì vợ con của tao? Mặc dù toàn thân của tôi sớm mềm nhũn, nhưng tôi đủ sức để nhìn về phía người đàn ông ấy. Giọng nói của Mạnh vang lên như mở ra cả một bầu trời mới trước mặt tôi. Giống như kiểu một người cả đời không nhìn thấy ánh sáng thì bất ngờ thấy được cuộc sống tươi đẹp không tưởng. Mạnh của tôi, anh đến rồi. Không sớm một bước, không muộn một bước, vừa vặn trong khoảnh khắc mà tôi cần anh. Anh tiến về phía tôi. Anh không quan tâm đến sự kinh ngạc của mọi người đang có mặt trong phòng. Anh giật mạnh khay dụng cụ phẫu thuật đang được một cô y tá cầm. Anh hất mạnh xuống sàn nhà. Chẳng cần biết là đàn ông hay đàn bà, anh chửi bới tất cả. Bọn chó, chúng mày có phải là con người hay không? Lúc này mấy người bác sĩ trong phòng, mặt lúc này tường trường như cắt không ra giọt máu. Chắc chắn vì họ quá sợ nên lắp bắp mãi mới thành câu. Chúng tôi không làm gì hết. Chúng tôi chỉ bị ép buộc thôi. Nếu không làm như vậy, chúng tôi không còn đất mà sống tiếp. Chúng mày cứ đứng yên ở đấy. Tao cấm đứa nào rời khỏi đây nửa bước. Tao sẽ sớm cho chúng mày biết cái giá của việc này. Chúng mày phải trả giá. Anh hậm hực nói xong thì cởi trói cho tôi. Sau đó đỡ tôi dậy, lấy áo vest của mình đang mặc khoác lên người cho tôi. Tôi nhìn anh, rất muốn nói nhiều điều, nói lời xin lỗi anh và hỏi anh làm sao biết tôi ở đây. Nhưng mà lúc đấy không biết tại sao, cổ họng của tôi cứng ngắc lại, không thể nói nên lời. Tôi chỉ biết nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ. Em có sao không? Anh xin lỗi, anh làm cho em phải sợ rồi. Em không sao đâu, lỗi tại em mà. Em đừng sợ, không ai có thể làm hại được em đâu. Vừa nãy em sợ lắm. Nếu như con có mệnh hệ gì, em sẽ chết theo con. Không được nói năng như thế. Anh đưa em về nhà. Em đừng sợ, có anh đây. Mạnh bế tôi trên tay. Anh không cho tôi tự đi bộ nữa. Anh không hề đả động chửi bới gì chị Trinh đang đứng một góc bần thần nhìn chúng tôi. Anh chỉ lạnh lùng nói một câu trước khi rời đi. Chúng ta hẹn gặp nhau trên tòa án. Cô cứ chờ đi. Nói xong anh xài bước ra ngoài. Lúc ra đến cửa thấy mấy người của anh đứng đó. Anh gật đầu một cái. Họ liền xông vào phòng. Để làm gì thì tôi không biết. Tôi chưa hết sợ hãi nên vội vàng nép vào người của anh. Chỉ khi được dựa dẫm vào anh, tôi mới cảm thấy mình được an toàn. Hôm nay anh không lái xe mà để cho người khác lái. Suốt dọc đường đi anh chỉ ân cần dỗ dành những thổn thức trong tôi. Chiếc xe chạy qua không biết bao nhiêu lâu. Mãi cho đến khi về đến nhà, tôi mới có thể bình tĩnh hơn. Anh ơi, anh đừng làm gì bạo lực mấy người kia nhá. Người ta đối xử với em như thế, mà em còn nghĩ cho người ta à? Em sợ, em không muốn anh làm gì trái với pháp luật đâu. Ngốc à, yên tâm, anh xử lý mấy người đó đúng với pháp luật. Nhưng tại sao anh biết em ở đấy? Anh cài định vị trên điện thoại của em. Anh cài lúc nào? Cài lâu rồi, chẳng qua là em không biết thôi. Trước lúc em đi Sapa à? Ừ, trước lúc đấy. Anh không muốn cố tình kiểm soát em, nhưng thực sự anh sợ lắm. Sợ một ngày anh không tìm được em. Anh có là ai đi chăng nữa thì anh chỉ là một con người bình thường, không thể giống như các soái ca ngôn tình lục khắp đất nước hay là lục khắp cả thế giới này để tìm em. Anh thực sự nhớ em, thực sự sợ mất em lắm. Tôi chăm chú nhìn anh. Tâm tư của tôi bị những lời nói vừa nãy của anh làm cho vô cùng hỗn loạn. Niềm hạnh phúc quá lớn đang bao phủ lấy tôi thành từng lớp từng lớp. Tôi không nén được tình cảm của mình, liền ôm chầm lấy anh. Cảm ơn định mệnh sắp đặt cho tôi được gặp anh. Cảm ơn duyên phận đã giúp chúng tôi được nắm tay nhau. Chẳng cần hứa hẹn kiếp sau, chỉ mong kiếp này không xa rời. Đêm đó chúng tôi ôm nhau ngủ rất sớm, cứ tưởng đêm nay là một đêm ngủ ngon. Nhưng cuối cùng 3 giờ sáng tôi bị thức giấc bởi cơn đau âm ỉ dưới bụng. Mẹ thường nói cho tôi biết vì hiện tượng chuẩn bị sinh nên vội vàng đánh thức Mạnh dậy. Cũng may đồ đạc được anh chuẩn bị tươm tất từ trước nên bây giờ không cần chuẩn bị gì nhiều. Lúc tôi đến bệnh viện, cơn gò mỗi lúc một nhiều hơn. Bác sĩ khám cho tôi bảo rằng mới mở được 2 phân thôi. Trải qua 3 giờ đồng hồ đau ròng rã, có lúc đau quá tôi chỉ biết bám chặt vào anh mà khóc. Em đau lắm anh ơi. Ngoan anh thương, ráng chịu một chút là chúng ta được gặp con rồi. Vừa mới dứt lời, anh bắt đầu to giọng gọi bác sĩ. Bác sĩ ơi, khám cho vợ tôi xem thế nào, chứ tại sao mà đau lâu thế này, làm sao mà chịu được. Chị bác sĩ nhìn anh trước thái độ cứ 10 phút lại ra lệnh một lần như anh. Chị không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Dạ thưa anh, chúng tôi vừa khám, chị nhà mở được 6 phân rồi, cố gắng chịu đựng thêm một chút. Thường thì các bé đầu lòng sẽ ra lâu hơn các bé sau. Một chút là bao giờ chứ, từ nãy tới giờ cô nói mấy lần rồi, một chút là bao giờ. Chị bác sĩ lúc này ngần người không biết trả lời thế nào. Tôi thấy như vậy vừa đau, nhưng mà phải níu tay của anh. Anh đừng làm thế, làm khó người ta. Em chịu đựng được mà. Vừa nãy, em chỉ làm nũng anh tí thôi. Nghe tôi nói như vậy, Mạnh mới không nói gì. Anh dìu tôi đi quanh phòng, vừa đi vừa nói với con. Sau này ra đời, anh nhất định phải dạy cho nó một bài học. Dám hành hạ vợ của anh. Chưa gì, anh đã dọa con rồi. Em chưa gì, đã bênh con thì có. Anh cứ kệ em. Đau vật vã thêm gần một tiếng nữa thì tôi mới được đưa vào phòng sinh. Tôi khó sinh hơn mọi người bởi vì chưa biết cách dặn. Vật vã sau 20 phút cùng với sự trợ giúp của các bác sĩ thì em bé mới chào đời. Em bé của tôi sinh bị thiếu tháng nên bé nhất phòng. Nhưng mà trộm vía, vừa lọt lòng lại khóc oe oe. Các bác sĩ vừa cắt rốn cho con, vừa nói với tôi và Mạnh. Em bé nặng có 2,4 kg, nhưng mà trộm vía nhanh nhẹn hơn các bạn đủ tháng đấy. Cả người tôi đầy mồ hôi, Mạnh đứng bên cạnh trước sau gì vẫn nắm chặt lấy bàn tay của tôi không rời. Cả hai nhìn con, từ đáy lòng xông lên cảm giác hạnh phúc mà không gì có thể so sánh được. Cảm ơn con, cảm ơn con cùng mẹ vượt qua biết bao nhiêu bão giông để đến thế giới này một cách đầy bản lĩnh. Tôi thều thào nói với Mạnh. Anh thấy con giống ai? Em nhìn thằng bé có vẻ giống anh đấy. Ừ, con rất giống anh. Chưa thấy nét nào giống em cả. Nói xong, chị bác sĩ trao con vào tay của Mạnh. Tôi nhìn gương mặt nhỏ, đỏ tí của con. Thật là không thấy nét nào giống tôi cả. Con giống anh giống như tạc, từ sống mũi cao đến vầng trán rộng, đến chiếc miệng nhỏ, đỏ đỏ, xinh xinh. Ôm con trong lòng, nước mắt của tôi rơi xuống, những giọt nước mắt của hạnh phúc vô tận. Lúc ấy dường như nỗi đau thể xác vừa trải qua đã bị gió cuốn đi sạch. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, có được thời khắc đẹp đẽ nhất trong ký ức này, tôi cũng đều cảm thấy mãn nguyện. Sau khi tôi được chuyển về phòng chăm sóc riêng cho mẹ và bé, thì Mạnh đăng ký trước với bệnh viện rồi. Mấy cô y tá chốc chốc lại vào và dặn dò tôi. Chị ơi, chị chịu khó cho bé tí sữa non nhiều một chút, sữa non tốt cho bé. Mới đầu còn chưa có sữa mấy, nhưng mà chị cứ chịu khó cho bé tí nhiều, thì sữa sẽ về ạ. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Tôi ôm con vào trong lòng, vừa muốn vạch tí cho con bú, nhưng mà phòng bây giờ chỉ còn tôi và anh. Tự nhiên tôi hơi ngượng ngùng, ngập ngừng lên tiếng. Anh quay mặt đi chỗ khác đi. Sao thế? Em ngại à? Thì... Trời đất ơi, em cứ tự nhiên. Chỗ nào trên cơ thể của em mà anh chả nhìn thấy? Lời của Mạnh nói làm hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Đúng là anh quá quen với thân thể của tôi, Nhưng mà lúc này tôi còn cảm thấy e ngại. Đã thế anh còn trực tiếp kéo áo lên giúp tôi. Con trai của tôi tuy mới sinh, nhưng theo bản năng liền ngậm lấy ti của mẹ và mút ngon lành. Sữa chưa về nhiều, nên đôi lúc cu cậu mút không thấy gì, nên cũng cáu ra mặt. Một lúc sau thằng bé ngủ ngon, tôi nằm ngắm nhìn con và sau đó ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thấy một chị y tá đang dạy anh cách bế con. Đã từng thấy anh làm việc, đã từng thấy anh đàm phán nhiều hợp đồng trị giá cả trăm tỷ. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh căng thẳng như thế này. Giống như anh sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi là khiến cho cục cưng của anh bị đau vậy. Chị y tá thấy như vậy còn tùm tìm cười theo. Anh cứ thả lòng người ra rồi bế bé, nhẹ nhàng thôi. Tay của tôi to thế này, sợ lọt thằng bé. Hay là ghì chặt một chút, thằng bé nó có đau không? Không sợ đâu anh cứ thoải mái lên. Cách bế của anh rất đúng, chỉ cần anh đừng căng thẳng là được. Chắc lần đầu tiên anh làm bố à? Vâng, đứa con đầu lòng của tôi. Chị y tá hướng dẫn thêm một chút sau đó rời đi. Trước khi đi không quên khen ngợi anh một câu. Đúng, anh bế như thế này, đúng rồi, tuyệt vời lắm. Tôi thấy Mạnh bế con trên tay, ánh mắt chan chứa tình yêu thương khi nhìn con. Thậm chí hình như anh không còn dám thở mạnh, chỉ ngồi yên không một tiếng động. Lặng lẽ nhìn con, rồi nở ra một nụ cười ấm áp như ánh ban mai. Lúc đấy tôi mới càng hiểu rõ, thì ra cảm giác của một gia đình lại ngọt ngào như vậy. Thì ra cảm giác khi làm mẹ lại tuyệt vời đến như thế. Tuyệt vời đến mức tôi muốn gạt hết tất thảy mọi chuyện ở ngoài kia. Gạt hết thảy ký ức đau buồn kia. Gạt hết thảy sự bàn tán của thiên hạ. Gạt hết nỗi sợ. Chỉ muốn toàn tâm toàn ý bên bố con anh. Trong lúc tôi còn tha thần ngắm nhìn hai chàng trai mà tôi yêu thương, thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Đâu đâu, để xem thằng cháu đít nhôm của bà nào. Lúc đấy cả tôi và Mạnh đều ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Tôi thấy mẹ anh từ ngoài bước vào. Khoảnh khắc nhìn thấy bà, làm người tôi nhất thời cứng ngắc. Bà lướt qua chỗ tôi nằm, đi thẳng tới chỗ Mạnh. Bà đặt chiếc túi xách xuống, giơ tay, đón lấy thằng bé. Cha bố mày, giống hệt thằng bố lúc còn bé. Không giống mẹ nó một tí gì. Mạnh ngước mắt nhìn bà, chậm chậm và hỏi. Sao mẹ biết à? Anh giỏi nhờ, đưa nó đi đẻ con, mà lại không thông báo cho ba mẹ biết. Nếu như mẹ không đến nhà tìm anh, làm sao mà biết được? Dạ, lúc đó con cuống quá nên con không nghĩ ra. Cuống cuống cái gì? Thế sao bây giờ mẹ tròn con vuông cả rồi mà con không chịu gọi? Hay là anh sợ tôi đến đây làm khó cho mẹ thằng bé? Kìa mẹ, phụ nữ sau sinh cơ thể rất mệt. Tôi có làm gì đâu mà sợ nó mệt. Nói xong bà nhìn về phía của tôi. Tôi giật mình mở miệng chào hỏi. Dạ, cháu chào bác. Lúc này tôi muốn ngồi dậy, nhưng bà vội vàng lên tiếng. Ấy, cứ nằm yên ở đấy, không cần phải ngồi dậy làm gì. Một lát sau Mạnh được bác sĩ gọi sang phòng ký giấy tờ gì đó. Căn phòng chỉ còn lại tôi, bà và con trai của tôi. Thằng bé nãy giờ đang ngủ trên tay của bà nội. Thấy không khí mỗi lúc một cô đặc, tôi muốn lên tiếng nói gì đó để phá tan bầu không khí này, nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào. Cuối cùng thì bà là người lên tiếng trước. Thế đau bụng có lâu không? Dạ thưa bác, 4 tiếng ạ. Thế là nhanh rồi đấy. Ngày xưa tôi đẻ thằng bố nó còn đau vật vã một ngày một đêm cơ. Thế nên bây giờ nó mới ngang lì, bướng bỉnh như thế đấy. Dạ, mấy chị bác sĩ cũng bảo rằng là cháu như vậy là nhanh. Có điều cháu không biết cách dặn nên hơi lâu ạ. Đứa đầu chưa có kinh nghiệm, đứa thứ hai kiểu gì mà chả nhanh hơn. Dạ. Nói xong bà lại cúi xuống ngắm nhìn con trai một lúc. Qua một lát bà mới chậm chậm nói tiếp. Cái tai này này, to thế này, chắc là giống bố với ông nội. Thằng bé này có tướng làm to đấy. Ngày xưa bố nó còn đạt được học bổng Harvard cơ mà. Mai sau cháu của tôi nhất định cũng làm được như thế. Anh Mạnh ngày xưa tốt nghiệp trường đại học Harvard à bác? Ừ. Thế nó không kể với cô à? Dạ không ạ. Ngồi nói chuyện với bà thêm một chút thì Mạnh quay về. Ngay sau đó bà có việc phải rời đi. Trước khi về bà dặn dò tôi vài câu đơn giản, đại loại như ăn nhiều để cháu bà có sữa. Đối với người khác đó là điều bất bình thường, nhưng đối với bà, một người có ác cảm từ trước đến giờ với tôi, thì điều này lại khiến hai mắt tôi đỏ hoe vì xúc động. Tôi không dám chắc là bà chấp nhận tôi, nhưng mà hành động lời nói của bà ngày hôm nay khiến cho tôi mở ra con đường mang tên là hy vọng. Mạnh lúc này tiễn bà ra ngoài, tôi nghe loáng thoáng. Cái Trình nó sẩy thai, con biết chưa? Dạ, con có nghe qua. Bố mẹ cô ấy có gọi điện cho con, xin con rút lại đơn kiện. Thế thì con tính thế nào? Mẹ biết là nó làm vậy rất là ác, rất là tàn nhẫn. Nhưng nếu được ấy, con suy nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng mấy năm nay mà tha cho nó. Mẹ có vẻ còn suy nghĩ cho cô ta quá nhỉ? Mẹ có biết nếu con chỉ đến muộn một chút thì cháu của mẹ gặp nguy hiểm rồi không? Cả cái An... Mẹ biết. Nhưng mà dù sao hai bên nhà chúng ta cũng quen biết từ bao năm nay. Bố mẹ nó cũng đến nhà mình xin lỗi. Chưa kể hai đứa từng là vợ chồng. Nó mới sẩy thai, cũng hối hận lắm còn à. Người ta bảo đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại. Nếu được, con cứ tha thứ cho nó. Oan oan tường báo, đến bao giờ hả con? Suy cho cùng tất cả những gì nó làm, chỉ vì nó không cam tâm. Trong mối quan hệ này, nếu như để bàn tán ra ngoài, thì người ta mặc kệ đúng sai. Chắc chắn thì người ta chỉ có chìa mũi vào cái An mà thôi. Vì nó là người đẻ Thuy, lại có tình cảm với con. Mẹ à, đến bây giờ mẹ chưa hiểu sao? An không sai, cô ấy không phải là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của con. Bởi vì từ trước tới giờ con và Trinh có hạnh phúc đâu à? Chúng con ly thân 2 năm nay rồi. Trong 2 năm đó, cô ta ngủ với rất nhiều người đàn ông. Điều đó còn có, chắc chắn có bằng chứng trong tay. Thì con mới dám mạnh miệng như vậy chứ à? Mẹ hiểu, mẹ hiểu. Ý mẹ ở đây là nếu để chuyện kiện tụng này lộ ra ngoài thì... Thì làm sao à mẹ? Mẹ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà mình sao? Sợ bố nghĩ ngợi à? Thì... Thôi được rồi, mẹ cứ về đi. Con tự có sắp xếp của con. Sau đó tôi không nghe thấy bà trả lời. Tiếng đóng cửa phòng lúc này vang lên. Mạnh quay trở về giường cùng với hai mẹ con tôi. Nét mặt của anh vẫn dịu dàng, chan chứa tình yêu thương. Anh pha sữa cho em uống nhé. Không, em không muốn uống. Em vừa uống một ly ngũ cốc rồi. Thế em còn đau không? Em không. Mà vừa rồi em nghe thấy anh và bác nói chuyện. Em vừa mới sinh xong, cơ thể còn yếu. Việc quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc tốt cho mình. Em đừng nghĩ đến mấy chuyện khác. Nhưng mà em nghe chị Trinh sẩy thai, em buồn. Cô ấy đối xử với em như vậy mà em còn buồn, còn quan tâm sao? Thực ra dù có bao biện hàng trăm ngàn lý do thì chuyện vừa mới xảy ra cũng một phần lỗi là do em. Là em không tuân thủ quy tắc trước. Trong tình yêu không hề có quy tắc, cũng không hề có đúng sai. Chỉ có yêu và không yêu thôi. Nhưng mà... Em đừng có nhường nhị gì. Anh không muốn thấy em suy nghĩ mấy chuyện này. Anh chỉ muốn thấy em được hạnh phúc thôi. Nếu như anh muốn em được hạnh phúc thì anh đừng kiện chị ấy nữa, có được không? Thực ra em từng rất hận chị ấy. Em chỉ muốn chị ấy phải chịu hậu quả bởi vì từng làm hại em và con. Nhưng mà con mình vừa mới chào đời. Thực lòng em muốn từ bi hỷ xả để bắt đầu một cuộc sống mới. Ừ, được. Chỉ cần em muốn, anh đều có thể làm cho em. Cảm ơn anh. Ngày hôm đó tôi gọi điện cho mẹ tôi mãi không được. Đến tận 9 giờ tối bà mới gọi lại cho tôi. Alo, mẹ. Mẹ thấy mấy cuộc gọi nhỡ của con không? Ừ, mẹ thấy. Thế nào? Sinh rồi hả? Cháu của mẹ thế nào? Dạ vâng ạ. Cháu của mẹ đòi ra sớm nên là chỉ được 2,4 kg thôi. Thế bây giờ con thấy trong người thế nào? Có dễ sinh không? Sinh mổ hay sinh thường? Dạ con sinh thường. Có anh Mạnh đang ở đây, trộm vía em bé ngoan mẹ. Thế sữa có nhiều không? Dạ tạm đủ mẹ. Thế thì sinh xong nghỉ ngơi sớm. Ngày mai mẹ về, để mẹ đi hái ít lá chè vàng. uống chè vàng lợi sữa con à? Dạ vâng. Mà mẹ ơi, sao con không liên lạc được cho bố à? Mẹ không biết, mấy thằng này có liên lạc gì được cho ông ấy đâu. Thôi con cứ kệ đi, con nghỉ sớm, mới sinh xong kiêng nhiều thứ lắm đấy. Dạ vâng. Bởi vì tôi sinh thường nên nằm viện có 3 ngày, được xuất viện về. Hôm tôi xuất viện thì mẹ Mạnh là người đến đón. Tuy thái độ của bà đối với tôi bớt gay gắt hơn trước, nhưng mà vẫn muôn vàn xa cách. Tôi biết bà chưa thể nào chấp nhận tôi ngay, bởi vì dù sao con trai của bà cũng xuất chúng hơn người, nên kỳ vọng một cô con dâu cũng cao hơn bình thường. Bà tiến về phía tôi, trực tiếp giơ tay ra đón lấy thằng bé, cất giọng yêu thương. Hôm nay bà đón thằng cục cưng của bà về nhà. Nói xong bà ngước mắt nhìn tôi. Mới sinh xong ấy, thì phải đi chậm, không đi nhanh được đâu. Đừng có chủ quan, sức khỏe là không tốt. Câu nói không hề ngọt ngào tình cảm của bà, nhưng lại là câu nói xuất phát từ sự quan tâm. Tôi mỉm cười đáp ngay. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Lúc chúng tôi về đến nhà, mẹ tôi cũng về tới Hà Nội. Mạnh là người trực tiếp đi đón mẹ tôi. Nhìn hai người phụ nữ đã sinh ra chúng tôi biết rõ khoảng cách của tôi và anh xa nhau như thế nào. Xa đến mức cảm giác như không thấy điểm tựa. Mẹ Mạnh thì sang trọng quý phái, còn mẹ tôi chỉ là một người bình thường, nhà quê chân chất. Tôi thấy mẹ khi đối diện với mẹ Mạnh, bà cũng đầy sự ngượng ngùng. Mạnh là người lên tiếng để phá tan bầu không khí căng thẳng. Mẹ đi xe có mệt không ạ? Nghe được tiếng mẹ từ miệng phát ra, không chỉ tôi, không chỉ mẹ tôi, mà mẹ Mạnh còn luống cuống. À, mẹ sao? Ừ, tôi bình thường. Lần này mẹ ở Hà Nội luôn, với vợ chồng con chứ ạ? Tôi chưa biết được. Cứ như vậy thời gian trôi qua thêm một tuần nữa, con trai tôi ăn ngoan ngủ ngoan, lại có sự trợ giúp của bà nội và bà ngoại, chưa kể còn có Mạnh, nên tôi thấy nhàn lắm, không vất vả như những gì bản thân tôi tưởng tượng. Buổi chiều hôm đó tôi vừa bước ra khỏi phòng thì bất ngờ nghe được giọng của mẹ Mạnh vọng ra. Bà có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Giọng của mẹ tôi lúc này vang lên. Tôi biết là bà rất khó chấp nhận con bé An nhà tôi. Vì xét mọi mặt thì mặt nào nhà tôi cũng không bằng nhà bà. Ngày hôm nay đứng nói chuyện với bà, tôi cũng thấy xấu hổ lắm. Xấu hổ vì những gì mình đã làm. Chắc bà biết tôi từng đổ nợ vì lô đề cờ bạc, nên con gái tôi nó phải đi đẻ thuê để trả nợ cho tôi. Rồi bà có chuyện gì muốn nói với tôi? Các cụ hay có câu lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Nhưng mà xin bà tin tôi, con bé An nó là người tốt, nó không giống tôi. Con bé là đứa hiểu chuyện, tuổi thơ lớn lên đầy cơ cực, đến bữa ăn còn không được ăn tử tế. Mà nó không bao giờ oán trách hay ghen tị so sánh với bạn bè. Tôi là một người mẹ tồi. Tôi bị cuốn vào cuộc chơi đỏ đen. Mỗi lần chơi thắng thì không sao, mỗi lần thua cuộc lại chuốc giận lên nó. Có ngày tôi đánh nó đến thâm tím chân tay. Nhưng mà khi bố nó hỏi, nó vẫn lên tiếng bảo vệ cho tôi. Khi lớn lên một mình, con bé phấn đấu vừa đi học vừa đi làm để nuôi chính bản thân mình, nuôi cả một người mẹ, lẽ ra không nên có. Nó không dám yêu ai, chỉ biết kiếm tiền và kiếm tiền để mong một cuộc sống tốt hơn. Không phải con tôi nên tôi khen đâu, nhưng nó thật sự là một đứa rất giàu nghị lực. Bây giờ nghĩ lại những ngày tháng đó, đến chính bản thân tôi còn không thể tưởng tượng được tại sao lúc đó tôi lại khốn nạn, mất hết nhân tính như vậy. Việc nó đẻ thuê cho con bà cũng hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi xin bà đừng vì những khốn nạn của tôi trong quá khứ mà chia cắt hai đứa. Nghe đến đây, giọng của mẹ tôi lạc đi. Tôi định lên tiếng thì giọng của mẹ Mạnh lại vang lên. Tôi cũng không hiểu tại sao cùng là phụ nữ với nhau, cùng làm mẹ mà bà lại đổ đốn, làm khổ chồng khổ con như thế. Đó là sự hối hận lớn nhất trong cuộc đời của tôi bà. Tôi không nghe thấy mẹ Mạnh đáp nữa, mà chỉ nghe thấy tiếng thở dài. Tôi đứng đó, lặng lẽ rơi nước mắt nhìn mẹ mình. Đúng là mẹ tôi từng làm rất nhiều điều có lỗi, nhưng bây giờ mẹ tôi khác rồi. Tôi biết mẹ hối hận nhiều lắm. Vừa nãy mẹ còn nói chỉ cần mẹ Mạnh chấp nhận tôi thì mẹ sẵn sàng từ tôi. Nhưng mẹ làm sao biết được, nếu như vậy thì tôi hạnh phúc bên anh cũng không có ý nghĩa gì. Đang rưng rưng nước mắt thì tiếng con ọ ẹ làm tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi chạy đến ôm lấy con mà nước mắt không ngừng. Chỉ mong sao cuộc đời này khổ như vậy là đủ rồi. Người ta nói khoảng thời gian đầu ở cữ là khoảng thời gian trôi qua rất chậm. Nhưng hôm nay giật mình nhìn đến ngày tháng trên điện thoại, tôi mới phát hiện chỉ còn 2 ngày nữa là đầy tháng con trai của mình. Hóa ra thời gian 1 tháng kia cũng chỉ như một cái chớp mắt. Thời gian này việc chăm sóc con trai tôi đều có Mạnh và cả bà nội, bà ngoại phụ giúp tôi, nên việc chăm sóc trẻ sơ sinh không quá vất vả. Buổi chiều hôm đó tôi vừa cho con ngủ xong thì mẹ Mạnh mở cửa phòng bước vào. Thằng bé ngủ rồi à? Dạ vâng ạ, bác vừa mới đến. Thì hai đứa định như thế nào? Dạ. Dạ dạ cái gì? Bây giờ thằng bé sắp được 1 tháng rồi. Cô không định để cháu tôi được khai sinh à? Dạ. Tất nhiên là cháu muốn khai sinh sớm cho con. Nhưng... Không có nhưng nhị gì. Tôi xem ngày rồi. Ngày mùng 6 tháng sau là đẹp ngày. Đăng ký khai sinh cho bé mà phải xem ngày à bác? Xem ngày cho hai đứa kết hôn, chứ xem gì ngày làm giấy khai sinh. Nếu như bây giờ hai đứa không kết hôn thì cháu tôi lại là con ngoài gia thú à? Tôi nghe bà nói đến đây, trong tim không ngừng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi tôi còn tưởng như mình đang mơ. Tôi cảm thấy ông trời thương mình rồi. Cái số long đong lận đận mãi cuối cùng cũng được hạnh phúc thật sự. Tôi nhìn bà, sống mũi bất chợt cay xè, từ hốc mắt sông lên đỏ hoe. Bà lại nói tiếp. Tôi cấm cổ khóc đấy. Cổ mà khóc thẳng Mạnh nó về, nó cứ tưởng tôi làm gì cô. Thực ra tôi chấp nhận cô bởi vì không thể nào phản đối được mà thôi. Tôi phản đối kiểu gì thì nó cũng cố chấp bên cạnh cô. Tôi chỉ có mình nó là con, nên tôi luôn mong nó được hạnh phúc. Nó với cái trình kết hôn ấy là do tôi mai mối, tôi cũng ép buộc. Chứ hai đứa nó có yêu thương gì nhau đâu. Bây giờ trải qua một lần đổ vỡ rồi, tôi tất nhiên cũng mong nó tìm được người môn đăng hộ đối xứng tầm. Bởi vì dù sao con trai tôi đẳng cấp như vậy cơ mà. Nhưng gần tháng qua, tôi quan sát cô nhiều, thấy cô không đến nỗi tệ như tôi nghĩ. Với lại trời không chịu đất, thì đất đành phải chịu trời. Cô với nó còn có đứa con chung. Tôi cũng chẳng cố chấp với suy nghĩ của mình. Tóm lại bây giờ, tôi chỉ mong con trai, cháu trai của mình được hạnh phúc thôi. Cháu cảm ơn bác. Cô đừng có cảm ơn tôi. Có cảm ơn chồng cô với con trai của cô. Nói thật chứ nếu không vì hai đứa nó, tôi không bao giờ chấp nhận cô đâu. Nói đến đây tôi thấy khóe môi của bà ánh lên một nụ cười. Tôi cũng không tự chủ được mà nở một nụ cười tươi rói. Trong lòng cảm thấy rất vui và xúc động. Mới sinh được con 1 tháng, cứ nằm xuống mà nghỉ ngơi. Phụ nữ sinh đẻ lần đầu phải kiêng cữ. Tôi chuẩn bị về, đến hội bàn trà cùng mấy bà bạn đây. Dạ vâng ạ. Bà cúi người xuống chào thằng bé một câu, sau đó bước ra ngoài. Tôi lúc này lâng lâng hạnh phúc như mình đang ở 9 tầng mây. Buổi tối hôm ấy Mạnh gọi điện, hôm nay vì đi xuống Hải Phòng ký hợp đồng nên thành ra anh về muộn. Mẹ tôi thấy vậy mới sang phòng tôi chơi. Hai mẹ con nói với nhau rất nhiều điều. Nói đến khi hai đôi mắt của mẹ và tôi cùng đỏ hoe. Vậy là cuối cùng, nhà người ta cũng đồng ý rồi. Nghĩ đến ngày cưới của con mà lòng mẹ háo hức, nồn nào lắm đi thôi. Con được hạnh phúc rồi đúng không mẹ? Hay là mẹ gọi cho bố quay về đi. Hôm trước con nói chuyện với bố, ý bố là muốn quay về. Nhưng mà chỉ cần mẹ mở lời thôi. Dù sao đàn ông lòng tự trọng của họ cũng cao lắm. Con đi lấy chồng có hạnh phúc riêng. Con muốn bố mẹ được hàn gắn. Mẹ còn mặt mũi nào mà gọi cho ông ấy về chứ. Từ ngày lấy nhau, Mẹ làm khổ ông ấy đủ rồi. Làm khổ cả con. Nhà cửa đất đai gia đình tan hoang chỉ vì mẹ. Đến giờ phút này, được bên con, là mẹ thấy đặc ân lắm rồi. Mẹ đừng nghĩ vậy. Thực ra nói sống nhìn về tương lai, chứ ai nhìn về quá khứ đâu ạ. Hơn nữa mọi chuyện cũng qua lâu lắm rồi. Con tin chắc rằng bố cũng tha thứ cho mẹ. Vừa lại thực ra con chăm cha không bằng bà chăm ông. Con rất mong một ngày nào đó, vợ chồng con cho cháu về chơi, nhìn được cả ông bà hạnh phúc, sống cùng với nhau. Thôi, con cứ lo cho đám cưới của mình đi. Đừng lo cho bố mẹ. Mẹ nói thật, bây giờ mẹ chẳng còn quan trọng điều gì bằng con được hạnh phúc đâu. Mẹ mỉm cười nhưng ánh mắt của bà vẫn đượm buồn. 10 giờ đêm tôi giục mẹ về phòng ngủ. Đang thất thần suy nghĩ cho tương lai sau này thì tiếng mở cửa phòng vang lên. Em chưa ngủ à? Đang còn sớm mà. Anh có mệt lắm không? Mệt, nhưng mà nhìn thấy em với con, anh hết mệt rồi. Tôi tủm tỉm cười nhìn anh, tự nhiên nghĩ những chuyện xảy ra trong quá khứ đã không còn quan trọng. Quan trọng là sau tất cả, chúng tôi ở bên nhau, cùng nhau trải qua những ngọt ngào hạnh phúc do tình yêu mang lại. Hơn nữa chúng tôi lại sắp kết hôn, sắp được danh chính ngôn thuận, bước trên con đường dài phía trước. Anh có yêu em không? Mạnh nở một nụ cười nhìn tôi vì một câu hỏi bất ngờ. Giọng nói của anh đầy cưng chiều. Anh yêu em chứ. Yêu em hơn tất cả những gì anh có. Yêu em hơn cả mạng sống của anh. Nếu như có vạn sự lựa chọn, anh có lựa chọn em không? Nếu có vạn sự lựa chọn, anh không lựa chọn em. Ngốc thế. Bởi vì em là sự ưu tiên, chứ không phải là sự lựa chọn. Mạnh à, em yêu anh. Anh cũng yêu em lắm. Cả một đêm dài ngủ ngon trong vòng tay của anh, đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì không nhìn thấy bố con anh đâu cả. Đúng lúc này cô giúp việc bước vào nói với tôi. Cậu đang ngẫm cậu nhỏ ở dưới nhà cô ạ. Dạ vâng. Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, một dãy số không được lưu tên, nhưng nhìn thoáng qua, tôi biết đó là ai. Cô khỏe không? Bé ngoan chứ? Chị Trinh? Ừ, chắc cô bất ngờ lắm có phải không? Đúng là có hơi bất ngờ, nhưng tại sao chị gọi cho tôi? Tôi chuẩn bị sang Mỹ định cư, trước khi đi muốn gọi, hỏi xem cô và em bé thế nào. Tôi khỏe, em bé khỏe. Như vậy là được rồi. Thôi, tôi gọi hỏi thăm thế thôi. Chào cô nhé. Tôi còn chưa kịp nói gì thì chị Trinh tắt máy, để lại tiếng tút tút dài phía sau. Lúc này Mạnh từ ngoài bước vào, nhìn thấy sắc mặt của Thôi có chút thất thần, anh vội vàng lên tiếng hỏi. Mới sáng ra ai làm gì vợ mà để mặt vợ đần thối thế kia? Dạ không có gì, chỉ là chị Trinh vừa gọi cho em. Em hơi ngạc nhiên một chút. Cô ta gọi điện cho em làm gì? Có nói gì khó nghe với em không? Hay là bắt nạt em này nọ? Dạ không, chị ấy không nói gì khó nghe. Chị ấy bảo sắp sang định cư bên Mỹ, nên muốn gọi hỏi em và em bé thế nào. Tại tự nhiên chị ấy quan tâm, nên em cảm thấy lạ thôi. Em không kiện cô ấy, nên chắc cô ấy cảm kích thôi. Anh nói với chị ấy à? Ừ, hôm trước gặp, anh nói rồi. Nếu như không phải em là người chủ động muốn anh bãi bỏ đơn kiện, thì cô ta phải ngồi tù rồi. Thực ra bây giờ nghĩ lại, em thấy chị ấy đáng thương. Em đấy, người ta nói nhẹ nhàng một chút là em động lòng, còn chưa biết lời đó là thật hay là đùa cơ mà. Thì em dễ động lòng, nên mới bị anh lừa đấy. Cái gì? Ai mà lừa? Anh lừa chứ còn gì, lừa kiểu gì mà cướp mất cả trái tim của em. Mạnh nghe thấy như vậy ôm tôi thật chặt. Trải qua ngần ấy chuyện, tôi nhận ra rằng hóa ra trên đời này gặp được người mình yêu mà người ấy cũng yêu mình sâu đậm không phải là chuyện dễ dàng. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong quá khứ đầy đen tối của tôi. Cả cuộc đời này không hy vọng sẽ giống như chuyện ngôn tình, Chỉ hy vọng ngày tháng rộng dài sẽ luôn nắm tay nhau đi trên mọi con đường. Dù dài hay ngắn, dù gập ghềnh hay bằng phẳng, dù rộng hay là hẹp, vẫn nguyện ý không rời xa. Khi bé con tròn 1 tháng tuổi, Mạnh đưa tôi và em bé đến nhà bố mẹ anh để thắp hương, gia tiên và ra mắt. Dù được Mạnh thông báo từ trước, chuẩn bị tâm lý, nhưng mà thật sự tôi không thể nào tránh khỏi hồi hộp. Mẹ anh thì em quen rồi, còn bố anh, bác có khó tính không ạ? Em yên tâm đi, bố anh trông chờ vào đứa cháu này lâu lắm rồi. Thậm chí vì đứa cháu này mà bố anh tuyên bố giao lại công ty cho anh đấy. Còn khác, còn em... Em thử nghĩ mà xem, bố quý cháu như thế thì bố lại càng phải quý em. Bởi vì em là người sinh cho ông một thằng cháu trai đáng yêu còn gì. Dù Mạnh có nói thế nào thì tôi cảm thấy rất lo. 8 giờ sáng hôm đó, Mạnh chờ mẹ con tôi di chuyển đến nhà bố mẹ anh. Tôi thấy mẹ Mạnh cùng một người đàn ông lớn tuổi bước đến chỗ chúng tôi. Ông đưa tay bế lấy con bé. Lần đầu tiên tôi gặp bố chồng tương lai, còn là người danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh. Tôi lúng túng chào hỏi. Dạ, cháu chào hai bác. Vào trong nhà đi. Dạ vâng ạ. Tôi và Mạnh ngồi xuống ghế, đối diện với ông bà. Quả đúng như lời Mạnh nói, sau khi quan sát một hồi lâu, thấy ông không khó tính khó gần như tôi tưởng tượng, thậm chí ông còn hay cười. Ông bà lên tiếng. Bà nhìn cái tai thằng bé, có giống tôi không nhỉ? Tai to chán rộng, có tướng làm quan. Hôm ở bệnh viện, tôi bảo thế rồi, nhìn cái là biết giống của ông. Mà bà đưa tôi, bế thêm một chút nào. Này, ông cẩn thận đấy nhá, không là rơi cháu đấy. Phủi phủi cái mồm bà. Hai ông bà cứ nhìn thằng bé mà cười mãi. Mạnh ngồi ghé sát vào tay tôi nói nhỏ. Lâu lắm rồi anh mới thấy bố mẹ hòa thuận như bây giờ đấy. Tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn anh. Không biết có thể dùng ngôn ngữ nào mới có thể diễn tả hết cảm xúc của tôi lúc này. Lúc sau tôi được bố mẹ anh dẫn lên tầng 3 thắp hương gia tiên. Tiệc đầy tháng của con cũng được ông bà chuẩn bị rất tươm tất. Ông bà nói vì chẳng mấy mà chúng tôi kết hôn, nên tiệc đầy tháng không mở rộng, chỉ những người trong nhà đợi đến hôn lễ liên hoan một thể. Buổi trưa hôm đó ăn cơm xong, chính bố Mạnh là người giúp chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Sau khi cầm giấy đăng ký kết hôn trên tay, nhìn chữ ký và dấu đỏ xác nhận, cả người tôi lâng lâng một cảm giác rất kỳ lạ. Đăng ký kết hôn xong làm luôn giấy khai sinh cho con, nên lúc chúng tôi về nhà, trời cũng nhá nhem tối. Chiếc xe đang di chuyển trên đường, đột nhiên rẽ vào một khu vui chơi. Mạnh mở cửa xe bước xuống trong sự ngỡ ngàng của tôi. Anh dừng ở đây làm gì thế? Em cứ xuống xe đi, rồi biết ngay. Tôi vừa bước xuống xe, đèn ở khu vui chơi rộng lớn đột nhiên bật sáng. Khi ánh đèn bừng lên trong khoảng tối, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là Mạnh quỳ xuống ngay dưới chân của tôi. Trên tay anh là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Anh chậm rãi. Vũ Hoài An, anh muốn đem cả thế giới này tặng cho em. Cái gì em thích cũng là anh thích. Sau này cho dù em già đi, em luôn là công chúa của anh, cùng anh đi hết cuộc đời này. Em có đồng ý không? Sự bất ngờ anh dành cho tôi khiến tôi luống cuống. Tôi biết rõ tình cảm của anh dành cho mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một người như anh lại làm những điều lãng mạn, giống như soái ca ngôn tình thế này. Hôm nay, anh ở đây, ở trước mặt tôi, không còn là một chàng trai lạnh lùng cao ngạo, thay vào đó là sự ấm áp dịu dàng như nước mùa thu, không ngừng chảy vào mọi ngóc ngách trong trái tim của tôi. Tôi hạnh phúc vô cùng, tôi gật đầu mỉm cười, đồng ý. Tất nhiên là em đồng ý rồi. Mạnh cười tươi đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, chiếc nhẫn mà hàng ngàn hàng vạn cô gái đều mong muốn có được. Mùng 6 tháng sau, bầu trời một màu xanh biếc, ngày hôm ấy đẹp vô cùng. Hôm nay tôi và Mạnh làm lễ kết hôn, mẹ tôi và mẹ Mạnh thay nhau bế bé con. Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức trong một khách sạn 5 sao cao cấp. Cả hội trường chật kín người đến chứng kiến và chúc mừng cho tình yêu của chúng tôi. Hạnh phúc là như vậy, nhưng nhìn khắp nơi xung quanh, lòng tôi cảm thấy có chút trống rỗng khi chưa thấy bố tôi xuất hiện. Lúc tôi chuẩn bị tiến vào lễ đường, bất ngờ một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Cảm giác không phải mạnh, tôi lập tức quay đầu, bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ của bố tôi. Bố, bố về hồi nào ạ? Tại sao bây giờ bố mới đến? Con cứ tưởng bố không về. Có mỗi một cô con gái đến ngày gả chồng, bố phải về chứ. Bố tôi vừa cười vừa nói, sau một thời gian dài không gặp, bố khiến tôi không tránh khỏi sự xúc động. Chưa kể tôi đang có chút thất vọng khi mấy hôm trước bố nói rằng không về được. Bây giờ bố xuất hiện bất ngờ, khiến cho tôi rưng rưng xúc động. Bố, bố làm con hụt hẫng suốt từ sáng tới giờ. Của hồi môn bố tặng cho con gái đây. Ông đưa tay xuống túi quần lấy trong đó một chiếc hộp, đựng một cái lắc và trao cho tôi. Nói xong tiếng MC vang lên, giới thiệu giờ phút linh thiêng đã đến. Cô dâu chuẩn bị tiến vào lễ đường. Bố nắm chặt lấy tay tôi, chậm rãi từng bước chân, đưa tôi vào lễ đường. Lúc trao tay tôi cho Mạnh, bố lên tiếng. Bố giao con gái của bố cho con. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Con cảm ơn bố. Con nhất định chăm sóc cô ấy thật tốt ạ. Khúc nhạc vang lên, khoảnh khắc trao nhẫn đầy xúc động. Tôi nhìn xuống bên dưới, thấy ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Đặc biệt là bố mẹ tôi và bố mẹ của Mạnh. Cảm thấy cuộc đời này không còn gì để mong muốn thêm. Buổi lễ kết thúc, bữa tiệc bắt đầu. Cả nhà ba người chúng tôi đi mời rượu khách. Đến khi tiệc gần tàn, tôi tranh thủ vào phòng chờ của khách sạn để cho con Ti, thì bất ngờ chị Trinh xuất hiện. Chúc mừng cô. Em cảm ơn chị. Chắc là cô ghét tôi lắm có đúng không? Còn để bụng mấy chuyện tôi làm. Thực lòng ban đầu tôi nghĩ rằng tôi làm tất cả là vì tình yêu tôi dành cho Mạnh. Tôi nghĩ chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, chồng tôi bị người khác cướp thì tôi giành lại có gì là sai đâu. Nhưng sau một khoảng thời gian suy nghĩ, tôi nhận ra rằng tình yêu tôi dành cho anh ấy không nhiều như vậy, hơn tất cả là sự chiếm hữu. Bởi vì từ trước tới giờ, tôi luôn mặc định cái gì của mình thì phải là của mình. Kể cả tôi có vứt đi thì người khác không có quyền động vào. Chính vì vậy mà tôi làm ra nhiều chuyện hồ đồ, suýt chút nữa còn cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ đáng yêu. Hôm nay tôi đến đây không phải là cầu xin cô tha thứ, bởi vì tôi không xứng đáng. Đêm nay tôi bay rồi, tình cờ qua đây, đắn đo lắm tôi mới dám vào. Dù sao tôi nên nói câu xin lỗi với cô. Thực lòng, em là người có lỗi trong chuyện này. Dù sao cuộc tình đúng hay sai, thì thời điểm đó em là người sai. Em hy vọng chị sẽ tìm được một người thuộc về mình, một người yêu chị, và chị cũng yêu anh ấy. Kể từ lần đầu tiên gặp cô, tôi có linh cảm rất lạ. Nhưng lúc đó tôi vẫn muốn đánh cược một lần. Khi tôi bắt gặp ánh mắt của Mạnh dành cho cô, tôi biết ngoài cô ra thì trong mắt anh ấy không thể có bất cứ một người phụ nữ nào, bao gồm cả tôi. Tôi nói thật để mà cam tâm thì tôi chưa làm được. Vì tôi bên anh ấy trong suốt mấy năm trời, anh ấy chẳng dành cho tôi chút tình cảm nào. Cuối cùng anh ấy lại dành tình cảm cho cô. Lời chị Trinh nói tôi không biết nên vui hay nên buồn. Vui cho chính bản thân mình, nhưng lại buồn vì cùng cảnh phụ nữ với nhau. Trong tình yêu, có lẽ đau khổ nhất chính là tình yêu đơn phương. Chị Trinh, chị có muốn bế thằng bé một chút không? Tôi được bế sao? Ừ, nếu như chị muốn. Tôi chào con cho chị Trinh bế một chút. Ánh mắt chị ấy chợt đỏ hoe. Qua một lát, chị Trinh trao con cho tôi, sau đó lôi trong túi sách một chiếc lắc nhỏ. Tôi có món quà tặng cho thằng bé, cô cầm giùm tôi có được không? Tôi hy vọng cô nhận nó. Tôi thực sự không có ý gì, chỉ là... Được chứ, em nhận. Thay mặt con của em cảm ơn chị. Chị Trinh gật đầu mỉm cười nhìn tôi, sau đó chị xin phép rời đi. Khi bóng của chị khuất hẳn, Mạnh bước đến. Tôi kể cho Mạnh nghe cuộc gặp của tôi và chị Trinh. Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói với tôi. Vợ anh giỏi thật, cảm hóa được một người vô cảm như cô ta. Bây giờ em lại càng hiểu câu nói trao yêu thương sẽ nhận được yêu thương. Bởi vậy cả đời này anh phải làm thật nhiều việc tốt để hoàn thành một tâm nguyện. Tâm nguyện gì ạ? Là kiếp sau chúng ta lại được gặp nhau. Sao thế? Anh nói như vậy có gì sai à? Em đang nghĩ liệu khi anh về già có còn đẹp trai phong độ thế này hay không? Ngoài đẹp trai ra, em còn yêu anh vì cái gì hả? Em yêu tất cả những gì thuộc về anh. Được chưa? Được. Quá được ấy chứ. Đêm động phòng hoa chúc hôm ấy của chúng tôi không như những cặp đôi khác. Con bé Oanh hiện đang làm việc trong Sài Gòn, không về tham dự lễ kết hôn của chúng tôi được, nên nó có gửi quà. Con bé ít có ác lắm. Món quà là mấy bộ đồ sexy táo bạo màu hồng và màu đỏ rực rỡ. Căn phòng tân hôn trang trí rất đẹp, rất lãng mạn, rất kích tình. Nhưng cuối cùng chúng tôi lại chẳng làm được gì vì tôi đang trong giai đoạn kiêng cữ. Mạnh ôm tôi vào lòng. Chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng nàn. Đầu lưỡi của anh tiến sâu hơn. Nếu như không phải thời gian nhạy cảm này, chắc chắn tối nay chúng tôi lại có một đêm mặn nồng, quên trời, quên đất. Cứ như vậy thời gian trôi qua, xuân qua hạ đến thu về, chàng trai nhỏ của tôi lẫm chẫm biết đi. Ngày còn tròn một tuổi là ngày tôi phát hiện ra mình mang bầu bé thứ hai. Thời gian đầu thai kỳ, việc ốm nghén khiến tôi khó chịu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc con đang lớn lên từng ngày trong bụng mình, mọi nhọc nhằn hay mệt mỏi đều tan biến nhanh chóng. Chưa kể mỗi ngày tôi được Mạnh chăm sóc vô cùng cẩn thận và chu đáo. Đúng là trên cuộc đời này, gặp nhiều người ở thời điểm khác nhau cũng không huy hoàng bằng đúng người đúng thời điểm. Trải qua biết bao nhiêu khó khăn, tôi nhận ra rằng mọi khó khăn chỉ là thử thách. Khó khăn rồi sẽ qua đi, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, dù có tầm tã cỡ nào cũng sẽ trời quang mây tạnh. Đang thần thờ suy nghĩ thì bất ngờ Mạnh ở phía sau dịu dàng nói với tôi. Vợ ơi, đến giờ uống sữa rồi. Tôi quay lại nhìn chồng, nụ cười lúc nào cũng ôn hòa như vậy, đôi mắt sáng rực như chứa đựng cả mùa xuân. Chẳng biết mê hoặc bao nhiêu người rồi nhỉ. Tôi chỉ muốn hét to cho cả thế giới này biết rằng tôi yêu anh ấy, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập cuối của câu chuyện Yêu Người Đã Có Vợ, được viết bởi tác giả Trang Bobby. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Một cái kết vô cùng có hậu đúng không quý vị? Và ngay cả cô gái Tiên Trinh thì đến cuối cùng cũng nhận ra rằng nếu như chúng ta chỉ có thân xác của người đàn ông mà không có trái tim của họ thì một ngày nào đó họ cũng rời xa chúng ta. Thế nên việc làm duy nhất đó chính là yêu thương bản thân của mình rồi có người yêu thương chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và ngày mai thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới. Thế nên quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.